Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm mỗi ngày miền phương Bắc. Tác giả Ân Tâm, diễn Haruki, trên kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya để cập những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 94, chương 455, hai anh chị không thể kết hôn. Lục Bất Thần nghe xong nói ngay: "Anh đưa em đi xem nhà ngay, gần lắm." Cố Sư cố nhịn cười, chau mày: "Lục Bất Thần, chẳng phải IQ của anh cao lắm sao? Sao cách cầu hôn lại vụng về vậy?" "Vụng về?" Lục Bất Thần quay đầu lại nhìn, ngẫm nghĩ rồi quay về phía cô tươi cười: "Cách này Phan An dạy anh mà, trên thực tế chẳng phải rất hữu dụng sao?" "Anh có biết thế nào gọi là sáng tạo không, giáo sư Lục?" Lục Bắc Thần há hốc miệng, nửa ngày không nói được câu gì. "Nếu anh muốn dùng cách quê mùa này, thì về quê mùa tới cùng chứ." Cố Sư khoanh hai tay trước ngực: "Hoa tươi hay gì đó anh đều không có. Cầu hôn ở đây, đàn ông người ta hay ôm một đóa hoa to rồi quỳ xuống đất." Lục Bắc Thần bật cười, ôm lấy cô: "Ngốc lắm." "Thế cách này của anh thì không ngốc hả?" Cố Sư hất cằm về phía màn hình lớn. "Vẫn nằm trong phạm vi anh chấp nhận được." Lục Bất Thần nói. "Cả một đám thanh niên thích náo nhiệt, cứ nghĩ rằng quỳ xuống cầu hôn trước đám đông là rất lãng mạn, nhưng thực tế là ấu trĩ. Anh đối tốt với em cả đời mới gọi là lãng mạn." Cố Sư nghe mà ngọt ngào trong lòng. "Người ta có người làm chứng." "Bảo một đám người lạ làm chứng hả? Đừng có ngốc nữa, họ chỉ thấy hóng chuyện thôi." Lục Bất Thần nói đúng trọng điểm. Cố Sư đẩy anh một cái: "Anh hận đời hay sao vậy? Lục Bất Thần, em đã chấp nhận lời cầu hôn của anh, nhưng còn chưa cử hành hôn lễ đâu. Cách mạng còn chưa thành công, anh đừng tưởng mọi sự thế là thành." Lục Bất Thần cười sảng khoái: "Em muốn anh quỳ xuống cho đám đông thật à?" Cố Sư nghĩ một lúc: "Thôi bỏ đi, em cũng cảm thấy kỳ quặc." "Thực tế tốt hơn nhiều mà." Lục Bất Thần cảm thán, vòng tay qua eo cô: "Với lại họ đều biết chuyện hôm nay anh cầu hôn, coi như là làm chứng rồi, đúng không?" "Họ?" Cố Sư chớp mắt: "Đám ngữ cảnh á?" Lục Bất Thần gật đầu: "Anh đã muốn kín đáo, sao lại còn ra ngoài? Cầu hôn ở nhà vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm sức lực." Lục Bất Thần hơi ngượng ngập. Cố Sư nghiêng đầu nhìn anh, anh thẳng thừng giơ tay bịt mắt cô lại: "Xem nhiều câu hỏi thế hả?" "Này, anh xấu hổ chứ gì?" Cố Sư gạt tay anh ra: "Lẽ nào sợ cầu hôn thất bại bị mọi người cười?" Chỉ một câu nói dài nhưng đã khiến Lục Bất Thần đỏ bừng mặt. Anh hắng giọng, rất lâu sau mới ử một tiếng: Cô Sư nghe xong sững người giây lát, rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô không hy vọng anh sẽ trả lời, không ngờ anh lại thành thật thừa nhận nỗi lo của mình đến thế. Người đông này có lúc ngây ngô như một đứa trẻ. Những người xung quanh đều nhìn cả về phía họ, càng khiến cho Lục Bất Thần thêm gượng gạo. Anh túm lấy cô, kéo vào trong lòng: "Anh đưa em tới nhà mới." "Thế sao hứ?" "Đúng, xem có cần thêm thứ gì không?" Lục Bất Thần đã lại kiêu ngạo như khổng tước, ngẩng cao đầu sải bước: "Cưới xong chúng ta qua đó ở." Cố Sư mí môi cười thầm, ôm chặt lấy cánh tay anh. Lục Bất Thần quả nhiên là người thuộc trường phái hành động, chuyện cầu hôn thành công đã trở thành liều thuốc hưng phấn, khiến Lục Bất Thần lấy hết dũng khí tiến thẳng về Quỳnh Châu. Anh muốn nào là túi lớn túi nhỏ, định sẽ đánh bại gì sập phân. Cố Sư vốn định cuối tuần này được ngủ một giấc đã đời, kết quả mới sáng sớm đã bị anh quấy dậy. Đợi Lục Bất Thần xếp hết quà vào trong cốp xe cũng đã hơn 10 giờ sáng. Nắng gay gắt chiếu xuống mặt đường, tự hồ có thể làm những đường tan chảy. Vẻ trên cây lại bắt đầu cọ cọ cánh. Cô uể oải dựa vào chiếc ghế xe nhìn Lục Bất Thần bận rộn, lòng trào dâng một niềm ngọt ngào chưa từng có. Di động kêu inh ỏi, hồi lâu cô mới nghe thấy: "Chị!" Là Cố Tư, giọng nói có phần áp lực. Nếu là thường ngày, có lẽ Cố Sư sẽ nhận ra sự bất thường của nó. Nhưng nay hân hoan đã che hết thầy, cô cất giọng vui mừng: "Nhớ chị hả? Không sao, em sẽ gặp được chị nhanh thôi. Chị định về nhà à?"

quả nhiên thay đổi rất lớn. Bà ngồi phịch xuống. Thật hả? Hai đứa định cưới? Cố sư tỏ ra khó xử. Dì, bọn con sao dám đem chuyện này ra đùa cơn? Không, tại dì mừng quá ấy mà, sợ nghe nhầm. Lục Bất Thần mỉm cười. Vâng thưa dì, con muốn định là cưới tầm tháng 10. Dĩ nhiên, thời gian có hơi gấp, nhưng con sẽ lo liệu chuyện hôn lễ. Rồi anh lại nói, có một số tục lệ trước khi cưới con không hiểu lắm, mong dì dạy bảo, ví dụ như sính lễ gì gì đó à? Mấy cái này thì dễ thôi, dễ thôi. Sẩm Vân mừng ra mặt, kéo tay cố sư lại. Được rồi, dì nhìn ra rồi, ông trời bắt hai đứa phải về với nhau, kết hôn đi, cưới sớm yên tâm sớm. Bầu không khí hòa thuận kỳ lạ, cố sư còn tưởng dì ít nhiều sẽ làm khó Lục Bất Thần, dẫu sao dì cũng không thích nghề nghiệp của anh. Nhưng không hề, dì bàn bạc chuyện cưới xin với vẻ tràn đầy hứng khởi, cho tới khi cố tư trở về, vội vội vàng vàng, Sẩm Vân lập tức gọi nó. Mau lên, chị con sắp cưới rồi, còn thiếu phù dâu đấy, vừa hay có con. Cái gì? Kết hôn? Cố tư đờ người, ngay lập tức phản ứng dữ dội. Không được, hai anh chị không thể kết hôn được. Chương 456, nợ một lời giải thích. Cố tư bình thường đùa cợt, từ rất lâu trước đó, nó hay nói với cố sơ, em không dễ dàng để người đàn ông nào cưới chị đi mất đâu. Hoặc nói, sau này mà chị trọng sắc khinh em, thì em nhất định sẽ phá đám hôn lễ của chị, để chị không kết hôn được. Tất cả những lời đại loại như vậy, tai của cố sơ đã nghe nhiều đến nỗi mọc kén rồi. Thế nên, khi cố tư thẳng thừng nói câu, hai chị không thể kết hôn, cố sơ chưa đẩy vào trong lòng. Cố nghĩ, cố tư lại đang đùa giỡn. Nhưng khi nhìn thấy cố tư hàn học nhìn Lục Bất Thần, trái tim của cố sơ đã đập lỡ một nhịp. Cô vô tình nhớ lại những lời cố tư nói với Lục Bất Thần hôm đó ở trong phòng sách. Đáy lòng cô lộ ra một niềm bất an nho nhỏ. Dĩ nhiên suy nghĩ hiện lên trong đầu cô là, lẽ nào là cố tư thực sự có suy nghĩ gì với Lục Bất Thần? Đừng trách cô bao lâu nay không để ý chuyện này, vì kể từ sau buổi tối hôm đó, cố tư lại bình thường như mọi người, không để cô nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào. Hơn nữa, nó cùng Lai Trì còn rất thân thiết. Cố sư nhận ra nó cũng rất có ý với Lai Trì, nên dần dần cô cũng gác chuyện kia qua một bên. Thế mà hôm nay, Sẩm Vân nghe xong bước lên phát mạnh vào người cố tư, khiến nó đau tới nhe răng nhe lợi. Gì? Còn bị trúng gió gì thế hả? Chỉ còn bao nhiêu tuổi rồi còn không được kết hôn, còn không cưới sẽ thành bà cô già đấy. Cố tư ôm lấy cánh tay, nếu là bình thường nó đã cười hi hi ha ha, nhìn lúc này nó cực kỳ nghiêm túc. Cố sơ nhìn thấy rõ trong đôi mắt cố tư ánh lên một tia phẫn uất. Cố giật thót, sao nó lại có loại cảm xúc này? Cả quá trình Lục Bất Thần vẫn không nói câu nào, ánh trầm xuống đón lấy những cái nhìn bực dọc của cố tư. Giống như cảnh tượng này, tình huống này có thể xảy ra bất cứ lúc nào vậy, chưa thể khiến anh bối rối. Có điều nếu để ý kỹ thì bàn tay Lục Bất Thần đang cuộn chặt lại. Chỉ còn có thể lấy bất kỳ người nào, nhưng tuyệt đối không thể lấy anh ta. Cố tư vô cùng kích động. Sẩm Vân nhíu mày. Con bé chết tiệt này, con nói gì thế hả? Cố sư giữ chặt lấy cố tư, không hiểu chuyện gì. Em sao vậy? Chị tin em đi, chị tuyệt đối không thể lấy anh ta. Chị tành với anh ta đi. Cố tư siết chặt cánh tay cô, gấp gáp nói. Cố sư giật mình vì câu nói của nó. Từ từ, em... Cô nhận ra cố tư không hề đùa giỡn. Lúc này Lục Bất Thần vẫn im lặng dãy giờ, bước lên, nắm lấy tay cố sư, nhìn Sẩm Vân rồi khẽ nói. Thưa dì, về khách khứa trong buổi lễ, dì có thể soạn cho con một danh sách. Cũng không còn sớm nữa, bọn con xin phép quay về Thượng Hải. Sẩm Vân choáng váng, rối loạn, không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Cố sư cũng mơ mơ hồ hồ, để mặc cho Lục Bất Thần kéo mình đi ra cửa. Cố tư thấy vậy, nghiến răng, giả bước tới, chặn Lục Bất Thần lại. Từ từ, em đùa đùa chưa? Cố sư hạ thấp giọng. Cố tư mặc kệ lời cảnh cáo của cố sư, ngước mắt nhìn Lục Bất Thần, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Có lẽ anh biết rất rõ, anh và chị tôi không thể có kết quả. Cố sư thẳng thốt. Rất xin lỗi, chị em bắt buộc phải lấy anh. Lục Bất Thần cất giọng nhạt nhòa,

tĩnh mịch như cái chết. Ngay cả một cố tư đang hùng hùng hồ hồ cũng ngừng lại, nhìn anh chân chân như đang đợi chờ lời giải thích cuối cùng. Cuối cùng, Lục Bắc Thần cũng lên tiếng, nhưng chỉ nói với một mình Cố Sơ. Anh hỏi cô, em có tin anh không? Tin, đây là chữ duy nhất bật ra trong đầu Cố Sơ. Anh là người cô yêu, dù xảy ra chuyện gì cô cũng tin tưởng anh. Nhưng anh phải nói cho rõ ràng, cô muốn nghe sự thật. Cố Sơ rất muốn nói với anh, Bắc Thần à, chỉ cần anh nói, em đều tin. Nhưng anh hãy nói đi. Sự tình không như em nghĩ đâu. Lục Bắc Thần nhìn cô, khẽ nói, cùng anh quay về, anh sẽ giải thích cho em nghe. Cố Sơ cố gắng bình tĩnh lại, đứng ở góc độ của một người ngoài cuộc nhìn nhận vấn đề này. Chung quy, cô vẫn phải nghe lời giải thích, thế nên cô gật đầu. Chị không để đi cùng anh ta. Anh ta muốn giải thích, được thôi, giải thích trước mặt chúng ta. Cố Tư sợ Cố Sơ quay về sẽ mềm lòng. Sẩm Vân Dĩ nhìn cũng không thể để Lục Bắc Thần đi quá dễ dàng, nên này bà đứng cùng chiến tuyến với Cố Tư. Đúng vậy, cũng phải có lời giải thích với chúng tôi chứ. Gì, Tư Tư? Cố Sơ kìm nén mọi sốt sắng trong nội tâm nói, con sẽ tìm hiểu sự tình trước rồi kể rõ ràng với mọi người. Chị bị ma nhập sao? Cố Tư tức giận vô cùng. Cố Sơ gào lại, Tư Tư, chị biết phải làm gì? Đây là đầu tiên cô quát lạnh người nhà. Cố Tư sững người, Sâm Vân cũng đờ ra, ngay cả Lục Bất Thần đứng bên cũng không ngoại lệ. Chẳng mấy chốc mắt cô Tư xin lỗi các bạn à, hôm nay mình hơi buồn ngủ, hơi bị cáp vặt một tí. Chẳng mấy chốc mắt Cố Tư đã đỏ rực, rồi nó tỏ ra ấm ức. Được rồi, chị tự biết phải làm sao chứ gì. Em thấy chị vốn không hề muốn nghe sự thật. Cố Tư, chị là người nhà họ Cố, người gặp tai nạn qua đời cũng là bố mẹ chị. Tại sao chị lại không muốn nghe chân tướng chứ? Cố Sơ nổi giận. Nhưng phán tội một cách vô tội vạ như vậy ư? Từ từ, chị rất muốn hỏi là em làm sao em biết những chuyện này? Kẻ đứng sau nói cho em biết rốt cuộc là ai? Chị thích làm thế nào thì làm. Tóm lại, em sẽ không tha thứ cho người nhà họ Lục đâu. Cố Tư cũng quát lên giận dỗi, quát lên một tiếng rồi bỏ về phòng. Chung quy vẫn không khai ra kẻ sau lưng nó. Sẩm Vân bối rối đứng ngoài phòng khách, không biết nên nói cái gì. Gì? Cố Sơ nhìn Sẩm Vân. Sẩm Vân nhìn cả hai người họ một lúc lâu rồi nói, chuyện này thật sự có liên quan đến cậu ư? Lục Bất Thần hạ thấp giọng, hãy cho con chút thời gian. Sẩm Vân nhíu mày, đứng đờ ra một lúc, sau đó xua tay, đi đi. Lục Bất Thần thở phào, nhưng tôi nhất định phải được nghe một lời giải thích hợp lý. Sẩm Vân tỏ rõ thái độ. Lục Bất Thần hơi cúi người chào bà rồi dắt Cố Sư rời đi. Cố Khải Mân vừa kết thúc một ca mổ đã thấy người đàn ông lực lưỡng mất đi, khiến bác sĩ cùng ra ngoài toát mồ hôi hột. Cố Khải Mân dĩ nhiên cũng vừa sửng sốt vừa sợ hãi. Hắn bị lôi thẳng lên một chiếc xe van, trước mắt ngước mắt lên nhìn người đàn ông trong xe. Hắn lập tức giận tím mặt. Cờ Vân Tiêu, mày đi làm gì? Tao cảnh cáo mày, mày mà làm vậy là bắt cóc trắng trợn, tao sẽ kiện mày. Kiều Vân Tiêu đang mặc quần áo công sở, dựa vào ghế xe, tay còn cầm ly rượu vang, khí thế rất thong dong. Nghe xong, anh cười, lắc lắc chiếc ly. Cơ mà tôi thích trắng trợn uy hiếp anh, làm sao bây giờ? Hay là anh cứ liệt kê tôi tội danh của tôi đi, tới lúc gặp quan tòa cũng dễ trình bày. Sao hả? Mày... Một giây sau, ly rượu vang bị hắt thẳng lên mặt hắn, cả chiếc áo blue bị vấy bẩn. Cậu Vân Tiêu, mày khốn kiếp! Cố Khải Mân ở trong bệnh viện, được người người tôn trọng, đã bao giờ bị đối xử như vậy. Hơn nữa, bên cạnh còn có mấy đôi mắt đang theo dõi hắn. Nhất thời, hắn bị mất hết thể diện, tức giận, định đánh Kiều Vân Tiêu. Còn chưa chạm được vào áo anh, hắn đã bị mấy vệ sĩ bên cạnh khống chế, bẻ quạt hai tay ra sau lưng. Làm hắn đau đến vã mồ hôi, chỉ còn biết hẳn học dương mắt nhìn Kiều Vân Tiêu. Chỉ hận, ánh mắt này không thể đâm anh. Đúng, tôi khốn khiếp, thế nên đối phó với kẻ khốn khiếp như tôi, chỉ nghĩ ra được những cách thức khốn khiếp hơn nữa mà thôi. Kiều Vân Tiêu sát lại gần hắn, cười khẩy.

Đúng vào giờ phút căng thẳng, cánh cửa phòng làm việc bị ai gõ mấy tiếng, rồi Phan Han thò đầu vào trong ngay lập tức. Gương mặt trước nay vẫn non tơ còi ngấy, giờ có chút lo lắng, cũng chẳng thấy buồn lạ sao Lục Bắc Thần đứng ngoài cửa. Phan Han hạ thấp giọng nói: "Lại chị tới rồi." Lục Bắc Thần sửng sốt, sau đó quay ngoắt đầu lại. Ngư Khương giật thót vì ánh mắt chất vấn này của anh, vội thành mình: "Em không biết là chị lại tới, chuyện này em không hề nói với anh ấy." Anh quay đầu nhìn Phan An, thấy ánh mắt của anh ấy không chút thiện ý. Phan An cũng vội vàng giải thích: "Tớ cũng không nói với Lai Trì chuyện này. À còn cậu Ngữ Cảnh, cậu ấy tuyệt đối không báo tin ra ngoài đâu." Ngẫm nghĩ rồi nghĩ lại bổ sung thêm một câu: "Biết đâu Lai Trì tới tìm việc khác." Lục Bắc Thần trầm tư, là sao mới nói: "Để cô ấy lên đây." Chưa đầy nửa phút sau, Lai Trì đã đi vào. Nhìn thấy có mặt của Ngư Khương, anh ấy nói thẳng: "Lục Bắc Thần, tôi cần nói chuyện riêng với cậu." Lục Bắc Thần tỏ ra bình tĩnh, ra hiệu cho Ngư Khương ra ngoài. Ngư Khương gật đầu. Khi Lai Trì đi ngang qua, trái tim cô run lên. Cô có dự cảm Lai Trì nửa đêm tới đây như vậy chắc chắn đã nghe được tin gì. Nhưng cô cũng cảm thấy khó hiểu. Chuyện này chỉ có người trong phòng thực nghiệm biết, ngay cả Lục Bắc Thần cũng biết tối nay. Làm sao Lai Trì có tin? Lẽ nào là Cố Sơ? Nhưng Ngư Khương nhanh chóng phủ định suy nghĩ này. Cố Sơ thậm chí còn không muốn Lục Bắc Thần biết, sao có thể nói với Lai Trì? Khi trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người, Lai Trì kéo một cái ghế ngồi đối diện với Lục Bắc Thần, giọt đi nhiều vẻ bắn nhắn và tự nhiên thường ngày, thêm nhiều nghiêm nghị và thận trọng. Lục Bắc Thần cười khẽ: "Cậu mất ngủ nên tới đây để giết thời gian hả?" Lai Trì không nói gì, chỉ nhìn anh như đang quan sát và suy ngẫm. Lục Bắc Thần ngồi tựa vào ghế, đối mặt với anh ấy, hai tay đút túi áo, một trong hai tay siết chặt túi mẫu vật. Rất lâu sau anh mới lên tiếng: "Cậu có ý gì đấy?" Lúc này Lai Trì mới quay đi hỏi anh: "Có thuốc không?" Lục Bắc Thần tìm bao thuốc lá trong hộc bàn đưa cho anh ấy. Anh ấy đón lấy rồi nhìn anh: "Làm một điếu chứ?" Lục Bắc Thần lắc đầu. Lai Trì tự động châm thuốc. Sau khi bỏ bật lửa xuống, khói thuốc làm nhòe đi đôi mắt anh ấy. Lục Bắc Thần không lên tiếng, chỉ nhìn anh ấy qua làn khói. Hút được quá nửa điếu, Lai Trì nói: "Tôi mất ngủ." Lục Bắc Thần đợi anh ấy nói tiếp. Lai Trì thở hắt ra một hơi: "Bố tôi đặc biệt thích sưu tầm đồ cổ. Hôm nay lại phát hiện ra một chiếc bình cổ quý giá, giá trị nhất lại bị vỡ. Hỏi cả đám người xung quanh nhưng không ai chịu nhận. Sau đó tôi phát hiện ra hôm nay thằng em họ tôi vừa vào phòng của bố, nói rất có thể là người làm vỡ. Dọc đường tôi cứ nghĩ mãi xem phải làm sao. Bình thường tôi và nó thân nhau nhất, tôi mà truy hỏi chắc chắn sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của nó." Lục Bắc Thần vẫn im lặng. "Nếu là cậu, cậu sẽ giải quyết thế nào?" Lai Trì búng tàn thuốc hỏi. Lục Bắc Thần hơi đổ người về phía trước, cầm bao thuốc, rút một điếu từ trong ra, ngậm lên miệng, châm lửa. Lai Trì đang kiên nhẫn đợi anh. Rất lâu sau, Lục Bắc Thần nói: "Nếu đã là anh em, thì phải nói trước để làm rõ sự thật đã." "Nhưng tôi cứ cố chấp như vậy." Lai Trì nhìn chằm chằm vào đầu lọc đỏ rực, khẽ nói: "Kinh nghiệm phá án 3 năm của tôi nói cho tôi biết, tuyệt đối không thể làm việc bằng cảm tính, cho dù đối với mặt tình nhân. Làm vậy không hay, nhưng đây chính là tôi." "Xem ra cậu đã quyết định rồi." Lục Bất Thần khẽ nói. Lai Trì tay cầm thuốc, suy tư rất lâu rồi gật đầu: "Đúng." Anh ấy nhấn mạnh chữ này rồi thở dài: "Tôi vốn định tìm cậu để quyết định, nhưng sau khi vào phòng thực nghiệm, tôi đã quyết định rồi. Nếu cậu em họ của tôi là kẻ tình nghi, thì tôi phải đối xử công bằng. Đúng là đúng, mà sai là sai. Hơn nữa, có những chuyện chỉ có đúng hoặc sai." "Vì sao khi vào phòng thực nghiệm của tôi lại quyết định?" Lục Bắc Thần rít một hơi thuốc. Lai Trì ngước mắt nhìn anh: "Vì tôi nhìn thấy đám Ngữ Cảnh đều đang thức trong đêm, vì những nạn nhân không liên quan tới mình, vì những đồng nghiệp của chúng tôi đang nỗ lực ngày đêm để tìm ra sự thật. Thế nên tôi cảm thấy mọi sự tự do dự của tôi đều là quá đáng. Tôi là cảnh sát, lúc nào cũng phải đứng về phía chân lý." Ngón tay kẹp điếu thuốc của Lục Bắc Thần đờ ra, sau đó anh dập tắt đầu lọc vào gạt tàn. "Lai Trì, nói thẳng đi."

không biết anh có chịu ảnh hưởng của nghề nghiệp hay không. Sau đó cô nhớ đến một câu Lai Chỉ từng nói: tay Lục Bắc Thần nằm ở trên bàn để xác trông ghê rợn lắm. Lúc cô vào phòng ngủ vẫn thấy anh đang nằm thẳng cẳng như thế. Nhờ ánh sáng bên ngoài phòng, cô phát hiện tay anh đang nắm giật chặt. Đây không phải thói quen nằm ngủ của anh, có lẽ vì áp lực quá lớn. Cô bước lên, nhẹ nhàng mở tay anh ra, hy vọng anh ngủ thoải mái hơn một chút. Cô xưa không biết anh ngủ được bao lâu, đương nhiên cô hy vọng anh ngủ say giấc. Công việc pháp y đã định sẵn, phải chịu đựng nhiều nóng lạnh của cuộc đời. Giống như hôm nay, anh không nói, cô cũng biết Lục Bắc Thâm trung quy vẫn không thể né tránh. Nếu trong giấc mơ anh có thể nhẹ nhõm hơn một chút thì đây cũng là mong muốn của cô. Tiếc là chiếc điện thoại di động ở đầu giường đã tước đoạt đi giấc mơ vĩ đại của cô. Nó rung liên tục, màn hình màu xanh khiến cho cô sơ nhớ tới bàn để xác trong phòng thực nghiệm. Cô bắt lấy di động, tên của Lai Chỉ không ngừng nhấp nháy bên trên. Cô sơ nhìn chằm chằm vào cái tên anh ấy, không hiểu sao trong lòng bỗng cảm thấy không yên tâm. Trong lúc cô đang do dự không biết cô nên gọi anh dậy hay không thì anh đã dậy mất rồi. Thấy cô ngồi đầu giường di động sáng, sắc mặt cô tỉ tái mét, anh bèn hỏi: của anh à? Cô sửa thấy anh bị đánh thức, đành đưa di động cho anh, thầm trách mắng Lai Chỉ máu lạnh vô tình. Sau khi nhận máy, Lục Bất Thần chỉ alo một tiếng, còn lại toàn Lai Chỉ nói. Cô sư loáng thoáng nghe thấy tên Lục Bắc Thâm, rồi anh lập tức đứng phát dậy. Cảm giác không an tâm tự động dâng lên trong lòng cô, trở thành nỗi sợ hãi. Cô chỉ nghe thấy Lục Bắc Thần chốt lại một câu: được, tôi biết rồi. Cuối cùng nỗi sợ bung ra, không thể cứu vãn. Cô lập tức đứng dậy. Xảy ra chuyện gì rồi? Anh cần tới chỗ Lai Chỉ một chuyến. Anh không giấu cô, cô xưa không muốn tiếp tục mơ mơ hồ hồ, bèn bám lấy anh suốt dọc đường. Lý do? Đứng trước bồn rửa tay, Lục Bất Thần rửa mặt qua quýt, chút hết mọi uể oải ban nãy. Gương mặt anh trong gương lại nặng nề thêm vài phần, giống như lúc vừa mới vào bệnh viện tìm cô, khiến con tim cô liên tục thắt lại. Anh lau mặt. Bắc Thâm đã bị Lai Chỉ đưa đi, giờ nó xảy ra chút vấn đề. Một câu nói ngắn gọn, anh cũng nói nhẹ nhàng, nhưng chỉ khiến tim cô tim đập chân run. Cô đứng được ra trước cửa phòng nghỉ như một khúc gỗ đã bị phong hóa, nhìn anh chằm chằm. Trong đầu là một cơn bão được cảnh báo màu đỏ cấp độ 10. Lượng thông tin ấy quá lớn. Cô không theo kịp, cô vội buột miệng: em cũng đi. Lục Bất Thần quay đầu nhìn cô. Cô mặc chiếc áo bờ lu trắng, gương mặt chỉ to hơn lòng bàn tay một chút, bị sắc mặt bầy tôn thêm cái lợt nhạt. Bả vai yếu đuối, dường như chỉ cần hơi sức một chút là nát vụn. Nhưng giọng điệu của cô chắc nịch, đôi mắt sáng rực như đang có một luồng sức mạnh bộc phát từ... từ trong cơ thể bé nhỏ của cô. Lục Bất Thần hơi sững người. Từ trước tới nay, anh luôn cho rằng cô là người được cần bảo vệ, vì anh biết rõ trước cô là một cô gái kiêu kỳ đến mức nào, vì anh cũng biết rõ hiện tại cô khổ sở đến mức nào. Nhưng chính trong khoảnh khắc này, vào lúc cô dùng ánh mắt kiên định để nói với anh bỗng nhiên cảm thấy có lẽ cô không yếu đuối như anh tưởng tượng. Vô hình chung, cô đã động viên anh bằng một sự mạnh mẽ vô bờ. Dù có thế nào, em cũng sẽ ở bên anh. Cô sư nói rõ ràng từng câu từng chữ, chút hết mọi suy nghĩ ở trong lòng. Đồng thời là một câu nói với nhiều ý nghĩa, bao gồm cả chuyện của Bắc Thâm, cũng bao gồm cả chuyện nhà họ Lục đã làm với nhà họ Cố. Từ từ ném qua một quả ngư lôi, sức ảnh hưởng tuyệt đối vượt xa quả bom hồng họ sắp mang tới cho mọi người. Sự thẳng thắn của Lục Bắc Thần khiến cô thêm âu lo. Cô như rơi vào địa ngục, chịu đựng nỗi đau khủng khiếp. Nhưng chính vào hôm nay, khi anh mang theo cơ thể mệt mỏi ôm cô và nói anh chỉ muốn tới tìm cô, khi anh đang ngủ say sưa trong phòng nghỉ, thì trái tim vẫn còn u mê trong màn sương mù của cô đã trở nên rõ ràng. Liên quan gì tới Lục Bắc Thần,

rất bình thường. Lai Trì chủ động nói rõ tình hình. Ở đây khoảng một tiếng, chẳng nói năng gì rồi thành ra như vậy. Lục Bắc Thần vẫn im lặng lắng nghe. Lai Trì sốt ruột, giơ tay lên thể thốt. Có trời đất làm chứng, tôi thật sự không làm gì cô ấy à cả. Cô ấy là em trai cậu, nhìn mặt cậu ấy khác gì nhìn mặt cậu đâu. Tôi có thể ra tay được thô lỗ sao? Cậu không tin còn có CCTV, cậu có thể xem lại. Cô Sơ tuyệt đối tin tưởng Lai Trì. Đối mặt với một gương mặt giống Lục Bất Thần y đúc, là ai bạn cũng sinh lòng ác trần. Chắc ẩn. Mà Lục Bất Thần cũng vậy, nên không kiểm tra lại, sự chán ghét trong mắt cũng tan dần. Tại sao lại như vậy chứ?